Gả cho lão đại trăm tỷ. Chương 30, Linda. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng Tiểu Lạc đã chịu sự tàn phá vô tình cỡ nào, buổi chiều cô liền cảm nhận được ấm áp cỡ đo chén trà của Tiểu Lạc rỗng. Tôi đang muốn đi lấy nước thuận tiện giúp cô pha một chút. Tiểu Lạc duỗi người, tôi nơi này có chút tinh dầu hảo hạng, cô muốn thử một chút không? Tiểu Lạc đối với đống tài liệu này không hiểu, nơi này là như vậy, bla bla bla. Tiểu Lạc, công tác thật tốt, đồng nghiệp thật sự rất thân thiện. Đương nhiên, trong văn phòng cũng không phải tất cả đều là gió chiều nào theo chiều ấy, một vài vị trưởng bộ phận vô cùng nghiêm trang với thực lực mạnh khó ai sánh bằng, ví dụ như Linda. Linda là nhân viên tâm đắc của Lâm Ngạn Sơ, năm nay 32 tuổi, là tiến sĩ ở nước ngoài, biết nói 6 loại ngôn ngữ, giao thiệp, uống rượu, làm việc. Việc gì cũng làm tốt, những cái này đều là Tiểu Lạc nghe Uông Tuyết ngồi bên cạnh nói cho cô. Uông Tuyết là sinh viên vừa mới tốt nghiệp năm nay, tốt nghiệp đại học danh giá, bất quá kinh nghiệm còn ít, chủ yếu là làm một ít việc lặt vặt giống như Tiểu Lạc. Chuyện chỉ được đăng duy nhất tại chuanwiki.com, tài khoản lapbetbong 123. Các bạn ghé trang để cập nhật chương mới nhất và ủng hộ mình nhé. Thanh, Linda ăn mặc một bộ trang phục công sở màu đen, đeo một cái mắt kính nạm vàng, cầm một phần văn kiện đi tới. Thời điểm đi ngang qua bên người Tiểu Lạc đột nhiên ngừng lại. Tiểu Lạc, tình huống này có chút quen thuộc này BGM, đây còn không phải là nữ phụ trong truyền thuyết sao, nữ phụ chuyên gia gây khó dễ trong phim truyền hình đây mà. Tiểu Lạc ưỡn ngực, Linda không nhịn được cười. Em gái này mới tới sao? Lớn lên thật xinh đẹp. Tiểu Lạc còn chưa trả lời, Uông Tuyết đại đáp, là hôm nay tới, như vậy à, ngồi ở chỗ này đã quen chưa? Tiểu Lạc, còn tốt, nếu không em đổi vị trí thế nào? Nhìn xem, đúng là tới làm khó dễ người khác mà. Không đợi Tiểu Lạc nói chuyện, Linda tiếp tục nói. Văn phòng chị luôn rộng mở, thêm một vị trí hoàn toàn không thành vấn đề đâu, nếu là mỗi ngày có thể cùng làm việc với một mỹ nhân như vậy, hiệu suất công việc của chị nhất định sẽ rất cao. Nói xong liền đem folder thả xuống, một bàn tay nâng cằm Tiểu Lạc. Trời à, làn da của em thật tốt, em bảo dưỡng như thế nào vậy, một chút lỗ chân lông đều không nhìn thấy, lại còn trắng nộn như vậy, đây chẳng lẽ là băng cơ ngọc cốt trong truyền thuyết? Tiểu Lạc, người này không theo kịch bản là như thế nào? Linda buông cằm Tiểu Lạc ra, nhìn vào mắt cô, giữ chặt tay Tiểu Lạc sờ sờ. Tiểu Lạc à, có chuyện gì liền tới tìm chị sẽ hướng dẫn em nha. Nói xong liền phong tình vạn trùng mà đi. Tiểu Lạc, Uông Tuyết, đã quên nói cho cô, Linda là người có chút nhan khống. Không đúng, là thực nhan khống, nghe nói cô ấy ngày đầu tiên nhậm chức đã dám đùa giỡn Lâm Tổng, thiếu chút nữa bị bảo an đuổi đi, sau lại bởi vì năng lực xuất chúng, hơn nữa thành tâm hướng Lâm Tổng xin lỗi, lúc này mới được lưu lại. Tiểu Lạc, người hùng, đến Lâm Ngạn Sơ cũng dám đùa giỡn. Tiểu Lạc hứng thú bừng bừng. Cô ấy đùa giỡn như thế nào vậy? Cái này tôi cũng không rõ lắm, nghe đồn là như vậy, nghe nói Linda vốn dĩ không phải tới phỏng vấn, nhưng là ở cửa công ty nhìn thấy Lâm Tổng, kinh vi thiên nhân, lập tức viết sơ yếu lý lịch nộp đến đây. Linda nhìn thấy Lâm Tổng câu đầu tiên nói chính là, Lâm Tổng, về sau người ta chính là người của anh phải đối với người ta phụ trách nha. Sau đó thế nào, Tiểu Lạc nghe rất hăng say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó nha, Lâm Tổng thật là đàn ông không hiểu phong tình thế nhưng đuổi chị đi. Một thanh âm muốn khóc phát ra, Tiểu Lạc vừa ngẩng đầu liền đối mặt Linda. Cô hướng Tiểu Lạc cười một cái. Tiểu Lạc Lạc muốn nghe cái gì trực tiếp tới hỏi chị nha, chị nhất định biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Tiểu Lạc, không, không cần, ai nha, Tiểu Lạc Lạc không cần thẹn thùng như vậy. Các cô đều không làm việc mà đang làm gì. Linda chính mình bị thần kinh không cần ảnh hưởng những người khác. Một giọng nữ nghiêm túc truyền tới. Uông Tuyết đã sớm ngay từ lúc đối phương phát ra âm tiết đầu tiên liền ngoan ngoãn trở về gõ máy tính, Linda mắt trợn trắng, phong tình vạn trùng rời đi. Tiểu Lạc còn non nớt, vừa ngẩng đầu, đối diện là ánh mắt sát khí của đối phương. Trước mặt là người phụ nữ toàn thân đều tỏa ra khí chất của một vị chủ nhiệm giáo dục, vừa thấy liền biết rất nghiêm khắc với bản thân, đối với những người khác càng nghiêm khắc hơn. Tiểu Lạc vội vàng cúi đầu tìm việc làm. Cô, người phụ nữ chỉ vào Tiểu Lạc, đem đống này phiên dịch trước khi tan làm gửi mail cho tôi. Một sấp tư liệu thật dày xuất hiện ở trên bàn Tiểu Lạc. Tiểu Lạc nhìn thoáng qua, xem không hiểu, may mắn mà nói. Tôi xem không hiểu, người phụ nữ hô một tiếng. A Mai, cô gái tên A Mai lập tức lấy ra một sấp tư liệu khác đặt lên bàn cô, đem sấp kia đi. Tiểu Lạc, cái này, cũng xem không hiểu tiếng Đức có thể chấp nhận, liền tiếng Anh đều xem không hiểu, cô là ai tuyển vào. Tiểu Lạc hướng văn phòng Lâm Ngạn Sơ chỉ. Lâm Tổng, Lâm Tổng, Lâm Tổng như thế nào sẽ tuyển cô? Tiểu Lạc vô tội mà lắc đầu. Tôi cũng không biết nếu không.